Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, mới một ngày, ngày rằm rõ ràng, hơi rên rỉ, nhẹ nhàng than nhẹ, hai tiếng không hẹn mà cùng tuyệt vời tiếng kêu, ba bộ không ngừng lăn lộn trắng noãn thân thể, một hồi cười a a tiếng cùng với quát khẽ một tiếng. Sa Jesu hơi duỗi người, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhãn thần nhưng cái này ôn nhu, nhưng có một tia uể oải, sâu đậm lớn cái ngáp, ngắm nhìn bốn phía, Sa Jesu hơi hạ thấp người, tránh được, ôm ấp chính mình hai cỗ cùng ánh trăng sáng trong, hô ứng thân thể, từ từ xuất hiện ở cửa sổ, ngắm nhìn, dưới ánh trăng trường ảnh. Có một tia hơi lạnh, nhưng là có một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Sa Jesu sâu đậm thở phào một cái, hai tay ôm ngực, nhìn cái kia khách quan mà không có thể trạc nguyệt. Rất nhanh, nguyệt làm rõ ràng, dần dần trong sáng, Sa Jesu lúc này cũng đã về tới. Trắng tinh ôm ấp, hơi nhắm mắt, dần dần về tới, trong mộng hạnh phúc, rồi đến, mở mắt lúc. Ánh mặt trời cũng đã lộ ra, sờ sờ mép giường ấm áp, hiểu ý cười, sâu đậm ngáp một cái, ở duỗi người, Sa Jesu lúc này mới, từ từ rời giường mặc quần áo, một bộ, tử thần bá vương trang bị, phía sau có khác, Sa Jesu, đứng dậy, rửa mặt, đi tới, phòng khách, sớm đã nhớ chuẩn bị xong bữa sáng, đã bày ở, Sa Jesu trước mặt, bạch là nụ cười ôn nhu, tỉ mỉ động tác, không không cho, Sa Jesu trong lòng nhộn nhạo. Sa Jesu ăn khả khẩu bữa sáng, thưởng thức mới mẻ sữa bò, hơi đánh cái vẫy tay, ăn no, hướng về phía, dọn dẹp bạch, hơi hôn nhẹ, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Hạnh phúc nhãn thần, hơi nụ cười, bạch rất khoái nhạc. Cực kỳ hưởng thụ, sao sao sao cầu đặt sao sao sao du đáng ở. Sáng sớm đường phố, lan truyền thanh âm, Sa Jesu tuyệt không thích, không thể làm gì khác hơn là đi tới vắng vẻ địa phương. Hơi ngồi xuống, các loại, chờ, mang cái này, con cá mắc câu. Đối với, lúc này cốt truyện, Sa Jesu sớm đã biết, Jiraiya xuất hiện. Có thể nói là toàn bộ Hokage chuyển ngoặt, cũng là nhân vật chính vận mạng chuyển ngoặt. Như vậy, số mệnh phập phồng sự kiện, Sa Jesu làm sao có thể không tham gia? Đi tới, Kakashi trong nhà phụ cận, lúc này Kakashi hiếm thấy nổi lên cái sớm, bất quá lại sớm, cũng là ở Sakura, Sasuke cùng với Naruto sau đó, đương nhiên còn có Sa Jesu tồn tại. Sớm, thật là không có nghĩ đến. Kakashi lão sư ngươi dĩ nhiên cũng sẽ sớm như vậy. Sa Jesu ngáp, hướng về phía lúc này vẻ mặt mờ mịt Kakashi. Hí ngược đến, dường như tới chậm chính là ngươi a. Naruto, Sasuke, Sakura, ba người miệng đồng thanh nói rằng, mà lúc này Kakashi cũng sẽ qua thần. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú vào Sa Jesu. Đối với, chính mình không có đến trễ, thế nhưng Sa Jesu đến muộn, loại chuyện như vậy rất nghiêm trọng. Tuy nói, chính mình lúc đầu cũng là rất muốn đến trễ, nhưng không nghĩ đến lấy bang tiểu gia nhà, dĩ nhiên tụ tập đến cửa nhà mình. Chính mình còn đến trễ cọng lông a. Sa Jesu vi vi vừa quay đầu, khuôn mặt hướng bên trái, khinh thường nói rằng, lẽ nào ta muốn nói cho các ngươi biết, ta đang trên đường tới gặp phải mỹ nữ sao? Ta đi, một đám đậu bỉ, hỗn đản, đậu bỉ chính là ngươi a. Cái này khiến, liền Kakashi cũng gia nhập lên án công khai bên trong. Bất quá, Sa Jesu khoát tay áo, hanh, ca đẹp trai thế giới các ngươi là khó có thể thể hội. Ai, nhưng cái này không thể trách các ngươi. Chỉ có thể trách ta quá tuấn tú. Quá đẹp rồi. Nói xong Sa Jesu lấy ra một khối cái gương nhỏ. Hơi cắt tỉa mái tóc. hỗn đản, ngu ngốc, rất đẹp trai a hát, Obito. Ta có lỗi với ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn loại thanh âm ở bốn người trong lòng quanh quẩn. Lúc này Sazesu cũng có chút xấu hổ, hơi ho khan một tiếng. Kakashi lão sư, cuộc thi kế tiếp là ở lúc nào a? Tuy nói giọng nói vẫn là rất khiếm biển, nhưng ngôn ngữ vừa lúc đánh vào Sasuke và Naruto trên người, còn như Sakura là đả tương du, từ hồn niệm bên trong thanh tỉnh Kaka, hơi nhéo cằm, nói rằng cuộc thi kế tiếp còn một tháng a hát, nói cách khác, các người có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi a hát. Một tháng a, cái kia rất dài a. Được rồi, chúng ta ai về nhà nấy. Được rồi, nói xong Sazesu xoay người muốn đi, thế nhưng còn chưa đi hai bước đã bị Kakashi ngăn trở. Sazesu trước, chớ vội đi a. Ở Sazesu bước ra bước thứ ba thời điểm, một đôi tay đã đem Sazesu kéo. Sazesu vừa quay đầu lại, tự ra phát hiện một cái mặt nạ. Dựa vào, Kakashi lão sư, ngươi muốn làm gì a? Phẫn nộ, rất là phẫn nộ. Dù sao mới vừa kém chút tạo thành Sasuke và Naruto kinh người sự kiện. Nha nha, Sazesu, khoan hãy đi. Lần này vòng loại, chúng ta tiểu tổ từ bỏ Sakura một người không có đi qua, còn dư lại đều thông qua. Tuy nói các ngươi thực lực bây giờ cũng xem là không tệ, nhưng là vẫn phải tăng cường. Dù sao còn một tháng thời gian sao? Lãng phí là rất đáng tiếc. Kakashi đã nghiêm túc, có mê hoặc, lại chăm chú, còn có một ít tiểu hèn mọn. Thế nhưng nói đến tu luyện cuồng nhân, Naruto Sasuke, trong nháy mắt bạo phát. Ta muốn tu luyện, phấn chấn lòng người thanh âm. Lúc đó từ Naruto cùng Sasuke trong miệng truyền ra, khái khái, cái này khiến Kakashi xấu hổ a. Lúc đầu Kakashi là muốn cho Sazesu giúp mình dạy dỗ, nhưng là bây giờ a bốn đôi con mắt nhiệt tình xem cùng với chính mình, còn có cái kia một đôi giò xét nhãn thần xem cùng với chính mình. Kakashi mạo hiểm hắc tuyến, trực khiếu bất đắc dĩ. Được rồi, các người hiện tại ba người bên trong Sasuke đâu? Đầu tiên là thể thuật, còn có chakra khống chế, lực lượng khống chế, cuối cùng còn có Chidori phương pháp sử dụng cùng sử dụng khiếu môn. Những thứ này đều là muốn tu luyện. Còn như Naruto sao? Hiện tại về mặt tổng thể coi là không sai, thế nhưng kinh nghiệm đối chiến vẫn có chút làm khó dễ. Còn dư lại ta cũng không biết dạy thế nào ngươi. Còn như Sazesu đâu? Chính ngươi tu luyện là được rồi. Kakashi nhéo cam, vẻ mặt trầm tư nói rằng, thế nhưng phía dưới tam đôi con mắt khó chịu còn không thoải mái. Rất nhanh Kakashi đã nhận ra ánh mắt không đúng, không thể làm gì khác hơn là hơi cười ha ha ha ha, sau đó nghiêm túc nói rằng, hiện tại Sasuke cùng ta cùng nhau tu luyện. Sasuke bây giờ Chidori ở ta dưới sự chỉ đạo, hẳn rất nhanh sẽ học được. Còn như Naruto, ta thực sự không biết dạy thế nào ngươi. Còn có Sazesu, ta cũng không biết dạy thế nào ngươi. Hai người các ngươi, nhẫn thuật, thể thuật đều đã rất khá, còn dư lại chính là kinh nghiệm vấn đề. Ta sẽ cho các ngươi giới thiệu nhất cá chỉ đạo thượng nhẫn, dẫn dắt các ngươi huấn luyện. Được rồi, liền bộ dạng như vậy a. Nói xong Kakashi lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, lôi kéo Sasuke liền chạy vừa nói, Sakura, ngươi trực tiếp đi chữa thương y viện nơi đó, ta và quản lý bác sĩ nói xong rồi, ngươi đi đâu vậy là được. Đi học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Ngoặc kép chấm chấm, há hốc mồm, tam đôi con mắt cứ như vậy nhìn nhau. Sau đó liền thấy một đôi con mắt từ từ không thấy. Lúc này Sakura đã đi bệnh viện, chỉ để lại Naruto cùng Sazesu mắt lớn trừng mắt nhỏ. đụng, Ebisu gặt hái, một tái mang theo kính dâm, có chút thô bỉ người xuất hiện ở Sasuke và Naruto trước mắt. Dựa vào cái gì người? Yêu nghiệt sao? Sasuke hô to, không biết, dường như không có nguy hiểm. Naruto trả lời, không nhìn đứng lên có chút hèn mọn, nhất định là lừa gạt tiểu hài tử. Đánh hắn, Sasuke giận dữ, đúng vậy, đánh hắn, Naruto đáp lại, trong nháy mắt, xuất hiện lưỡng đạo đổi mặt, Chidori, Rasengan, các loại, các ngươi muốn làm gì? Ta là các ngươi chỉ đạo lão sư, ta là Kakashi giới thiệu tới. Không muốn a. Ebisu phe phẩy tay, lắc đầu, ngoài miệng nhanh chóng giải thích, bất quá đã muộn, cây đay được bay. Ebisu bay phi thật là cao. Sasuke tay che mắt nhìn về phía không trung, không ngừng kêu cây đay được gã bỉ ổi Naruto, dường như ta mới vừa nghe được. Hắn nói hắn là Kakashi giới thiệu tới. Sasuke nghi hoặc, Sasuke, hình như là vậy, ta cũng dường như nghe được. Naruto trả lời, thật vậy chăng? Sasuke tiếp tục hỏi, khả năng a? Naruto như trước trả lời, được rồi, bất kể, coi như không phát hiện. Được rồi, Sasuke khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy a, coi như không phát hiện, coi như nhìn thấy, chúng ta thấy hắn đang gạt tiểu hài tử kẹo ăn, cho nên đem hắn đánh bay. Ta đây hẳn là tính được là kiến nghị dũng vì. Ha ha, Naruto nói tiếp, ân, cứ như vậy, bất quá Naruto ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ ra loại này biện pháp tốt. Ngươi biến thông minh a. Sasuke tán dương, đúng vậy a. Ta hôm nay uống thuốc đi. Cảm giác manh manh, Naruto tự đắc nói rằng, được rồi, xem ra ta cũng muốn uống thuốc đi a. Sasuke giọng nghi ngờ, truyền vang lấy trống trải tràng địa thượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?